Hồng sắc sĩ đồ, chương 140, phải quan tâm, ủng hộ công tác của xã Xuân Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào bí thư Hô Diên. Bọn Hứa Phu Kiệt gần như cất tiếng cùng một lúc. Quá ngạc nhiên, đường đường một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh lại chạy đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy. Mà lại lén lút đến đây nữa. Điều này đúng là khiến cho người ta sợ toát mồ hôi mà. Mọi người mặc dù chạy lên phía trước nhưng trong lúc chạy cũng đã tiến hành rà soát lại tình hình của mình. Cố tìm xem mình đã vi phạm kỷ luật ở điểm nào. Trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Hồ Diên ngạo bác đưa tay ra bắt tay của Hứa Phu Kiệt nói. Đến xã Xuân Trúc để kiểm tra công tác à, nghe thấy câu nói đó của Hồ Diên ngạo bác. Hứa Phu Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải mình đã vi phạm cái gì. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng nói với Hứa Phu Kiệt, bí thư Hứa, bí thư Hồ Diên vừa từ Âm Lương Thiến về. Thôi Vĩnh Chí sửng sốt, hay là Âm Lương Thiến đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hiện tại thì áp lực của Thôi Vĩnh Chí nặng như núi. Bản thân ông ta là bí thư huyện ủy của huyện Thảo Hải. Nếu như huyện Thảo Hải xảy ra chuyện gì thì người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là ông ta. Hiện chỉ có một mình Diệp Trạch Đào là có thể nói rõ sự tình mà thôi. Ông ta liền đưa mắt về phía Diệp Trạch Đào. Nhìn thấy ánh mắt của Thôi Vĩnh Chí. Diệp Trạch Đào vội vàng nói. Bí thư Hồ Diên rất quan tâm đến sự phát triển của xã ta. Nên ông ấy muốn đích thân đi thị sát những vùng nông thôn còn nghèo đói. Thôi Vĩnh Chí càng cảm thấy bản thân mình có chuyện rồi. Trong lòng bắt đầu hoang mang, lo sợ, sự phát triển của Âm Lương Thiến huyện đã không chú trọng một cách thấu đáo. Chuyện này thế là không xong rồi. Nếu như để cho bí thư Hồ Diên truy cứu thì vấn đề sẽ trở nên lớn lắm đây. Trong lòng Hứa Phu Kiệt lúc này cũng đang chửi thầm Thôi Vĩnh Chí. Cái ông bí thư Hồ Diên này không hiểu có người thân kẻ thích nào ở Âm Lương Thiến không nhỉ? Nếu như mà có thật thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Cái tay Thôi Vĩnh Chí này có chuyện này thôi mà cũng không chịu dò hỏi cho kỹ càng. Không chịu để cho thôn đó phát triển lên thì bí thư Hồ Diên sẽ xử trí thế nào đây? Hồ Diên ngạo bác liếc nhìn Diệp Trạch Đào một cái, rồi nói với mọi người. Sau khi xem xét tình hình của xã Xuân Trúc, tôi cảm thấy có chút cảm thán. Sự phát triển của một địa phương, điều quan trọng là phải có người dẫn đầu tốt. Cả một thời gian dài, các vị cán bộ lãnh đạo của chúng ta đều đem những tài liệu báo cáo mà bề ngoài của nó được sửa chữa cho đủ màu rực rỡ lên nộp. Nhưng sau khi tôi đi thực địa xem xét, thấy có sự khác biệt rất lớn. Lần này tôi nghe nói xã Xuân Trúc đang có dự án xây dựng khu công nghiệp. Nên tôi muốn đến xem sao. Kết quả tôi thu lại được đó chính là sự cảm động sâu sắc. Thật sự rất cảm động. Những lời nói này được nói ra từ chính miệng của một người đức cao vọng trọng là Hồ Diên ngạo bác. Điều đó khiến cho tất thảy mọi người đều bị chấn động mạnh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Trạch Đào. Trong trường hợp này thì thiên hạ là của Hồ Diên ngạo bác. Không ai dám nói xen lời vào. Tất cả đều đứng im nghe ông ấy nói. Những người khác đang tìm hiểu sự tình. Thấy cách xưng hô của Hứa Phu Kiệt. Liền nhớ đến trên tỉnh có một vị lãnh đạo tên là Hồ Diên. Lúc đó toàn bộ bọn họ đều giật nảy mình. Cho dù người không hiểu biết cũng phải nhỏ giọng mà hỏi. Không ai dám thở mạnh nữa. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Đó là một chức quan cỡ bự đấy. Một vị quan cỡ bự mà lại chạy đến nơi khỉ hoàng tiết lệ cỏ gáy này. Quả thật năng lực của thằng danh Diệp Trạch Đào không tồi tí nào. Đối với Diệp Trạch Đào, mọi người lại có thêm vài phần kính phục. Đưa mắt nhìn khắp mọi người một lượt rồi Hồ Diên ngạo bác mới nói. Tôi đã mấy lần đến xã Xuân Trúc. Thái độ của các vị lãnh đạo của huyện Thảo Hải bỗng chốc trở nên quái đản. Vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đã tự nói là ông ta đã từng đến xã Xuân Trúc mấy lần rồi. Đó không phải là một tin tức bình thường. Điều này nói lên cái gì? Nói rằng bí thư Hồ Diên am hiểu một cách sâu sắc tình hình của xã Xuân Trúc. Vài người đã quy kết việc Diệp Trạch Đào thăng tiến nhanh chóng như vậy. Nguyên nhân cũng là đây. Có sự ủng hộ, giúp đỡ của Hồ Diên Ngạo Bác. Chẳng trách, thảo nào, mọi người như bừng tỉnh. Tên Diệp Trạch Đào đúng là thật tốt số. Làm chủ tịch xã rồi lại còn có được mối quan hệ với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Xem ra phải tìm cách để được điều về xã Xuân Trúc này mới được. Một số quan viên của huyện đang nghĩ thế. Vị trí lãnh đạo của xã Xuân Trúc bỗng chốc trở thành địa vị mà nhiều người thèm muốn. Biết đâu lại có thể tạo được mối quan hệ với Hồ Diên Ngạo Bác cũng không chừng. Hồ Diên Ngạo Bác cũng không để ý đến những ý nghĩ của mọi người. Quả thật sau khi ông ta đến xã Xuân Trúc đã có rất nhiều cảm nhận. Đối với Diệp Trạch Đào ông ta cũng vô cùng thích thú. Bình thường thì Hồ Diên Ngạo Bác cũng không phải là người thích đi giúp đỡ người khác. Lần này coi như ngoại lệ. Suốt chặng đường đi, ông ta đã nghe thấy tất cả những biện pháp, ý tưởng của Diệp Trạch Đào. Đó đều là những ý tưởng xuất phát từ nội tâm của hắn. Thực sự muốn người dân được cải thiện cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ông nhìn thấy người thanh niên này thật sự muốn đưa người dân ở đây giàu có đi lên. Hồ Diên Ngạo Bác đã quá quen với những chuyện trên chốn quan trường. Ông biết hiện tại thì tình hình của Diệp Trạch Đào không được vững chắc. Nếu như phê duyệt dự án xây dựng khu công nghiệp, thì các cấp lãnh đạo cao hơn sẽ gạt bỏ hắn ra khỏi dự án này. Tồi tệ hơn nữa có khả năng bọn họ còn cướp luôn chính tích này. Hồ Diên Ngạo Bác không muốn người thanh niên trẻ tuổi đầy tiền đồ này lại bị chốn quan trường nuốt chừng. Nên ông ta có ý định muốn giúp đỡ hắn. Thưa các đồng chí, lần đến xã Xuân Trúc này tôi đã nhìn thấy được hy vọng. Trên khuôn mặt của những thôn dân nghèo khổ vùng Âm Lương Thiến đã lộ rõ niềm hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà kính trồng nấm linh chi chính là ngọn lửa hy vọng của họ. Việc bán dược liệu kiếm được chút tiền cũng đã phần nào cải thiện đời sống của họ. Hơn nữa, việc thiếu quần áo mặc vì có đợt quyên góp ủng hộ cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tôi lắng nghe bọn họ nói mà trong lòng cảm động vô cùng. Tôi cũng đã nghe thấy một chuyện. Những người thôn dân đã nói một câu. Đó là, quần chúng trông vào cán bộ trông vào đảng viên trông vào lãnh đạo. Rất đúng, rất thiết thực và cũng rất đi sâu vào lòng người. Quần chúng ở Âm Lương Thiến cho rằng, bọn họ có được sự thay đổi tốt đẹp như ngày hôm nay chính là vì bọn họ đã có một tầng lớp lãnh đạo tốt. Đã có một tầng lớp đảng viên chân chính luôn giơ cao ngọn cờ dẫn đầu. Rất có sức chiến đấu. Toàn là những lời khen ngợi. Có thể nói đó toàn là những lời khen ngợi công tác của xã Xuân Trúc. Ôn Phương đứng đằng sau mọi người. Nghe thấy câu nói đó. Trong lòng rất kích động. Toàn thân dâng lên cảm giác kích thích cao độ. Đột nhiên cô phát hiện. Cái cảm giác được một vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh tán thưởng thật là sảng khoái. Khiến cho người ta thư thái. Nhẹ nhõm. Nó còn thoải mái hơn cả cảm giác khi làm chuyện nam nữ đó. Khi đưa ánh mắt nhìn Diệp Trạch Đào. Cô ta phát hiện thấy Diệp Trạch Đào đang đứng đằng sau Hồ Diên Ngạo Bác. Trông hai người có vẻ như rất thân mật. Cũng không biết tại làm sao mà Ôn Phương phát hiện thấy một cỗ lửa nóng đang thiêu đốt cơ thể cô. Cảm giác nóng bỏng của nó khiến cho phía hạ thể của cô rỉ nước. Một cảm giác ham muốn mãnh liệt không ngờ đúng lúc này lại trỗi dậy ở trong cô. Không kìm nổi, cô phải kẹp hai chân lại. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cảnh cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay của Diệp Trạch Đào. Thôi Vĩnh Chí lúc này thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, xem ra mọi việc của Diệp Trạch Đào ở xã Xuân Trúc này đều do có một tay của Hồ Diên Ngạo Bác nâng đỡ. Bản thân ông ta để Diệp Trạch Đào làm chủ tịch xã Xuân Trúc đúng là một nước cờ đúng. Hứa Phu Kiệt lại có ý nghĩ khác, đưa mắt nhìn Diệp Trạch Đào, Trong lòng ông ta nghĩ lần này Hô Diên Ngạo Bác đã tuyên dương Diệp Trạch Đào trước mặt mọi người. Việc này không thể tùy tiện mà xét được. Theo như những gì mà mình được biết, từ trước đến nay Hô Diên Ngạo Bác chưa từng biểu dương một người nào như thế. Điều đó nói lên những gì? Chỉ có một lý do mà thôi. Đó chính là hậu thuẫn đằng sau của Diệp Trạch Đào chính là Hô Diên Ngạo Bác. Xem ra mình và Diệp Trạch Đào phải gắn bó thêm mới được. Hô Diên Ngạo Bác tiếp tục nói. Từ xưa đến nay xã Xuân Trúc là một địa phương rất khó khăn. Các cấp lãnh đạo vẫn đang tiến hành một số biện pháp giúp đỡ. Quan niệm của đồng chí Tiểu Diệp rất hay. Nếu chỉ giúp đỡ, quyên góp, ủng hộ thì chỉ giải quyết được phần ngọn, không điều trị được phần gốc rễ. Chỉ có thể điều động một cách mạnh mẽ tính tích cực của quần chúng. Khiến cho quần chúng có ý thức tự giác, tự cứu lấy mình thì địa phương đó mới có thể có bước phát triển mạnh mẽ được. Hiện tại tôi vô cùng vui sướng khi đang được chứng kiến quần chúng nhân dân xã Xuân Trúc đang thực hiện hành động tự cứu mình. Tôi nhìn thấy được sự tin tưởng rất lớn của quần chúng vào bộ máy cơ cấu lãnh đạo của xã. Đó là một việc rất tốt. Bất luận các vị là lãnh cấp huyện hay cấp thành phố đều phải có sự giúp đỡ. Ủng hộ hơn nữa đối với công tác của những vùng còn khó khăn. Phải tìm trăm phương nghìn kế để giúp đỡ người dân thoát nghèo đi lên con đường giàu có. Hứa Phu Kiệt vội vàng nói. Thưa Bí Thư Hô Diên, tìm mọi cách để cho người dân thoát nghèo vẫn luôn là nhiệm vụ trọng điểm của chúng tôi. Thành phố cũng rất coi trọng công tác của xã Xuân Trúc. Diệp Trạch Đào trông thấy ánh mắt của Hô Diên Ngạo Bác nhìn về phía mình. Liền nói, thưa Bí Thư Hô Diên, lần này việc tu sửa đường của xã Xuân Trúc, việc xây dựng khu công nghiệp đều tiến hành theo sự sắp xếp của các cấp lãnh đạo huyện và thành phố. Chúng tôi tin sẽ làm tốt công việc. Hô Diên Ngạo Bác rất vui. Thằng danh Diệp Trạch Đào này quả thật được lắm. Trong phút chốc đã nói công việc của mình thành sự sắp xếp giúp đỡ của các cấp lãnh đạo huyện và thành phố. Rất hiểu đạo lý đấy. Với lời nói này, không biết chừng các cấp lãnh đạo huyện và thành phố sẽ giảm đi sự ác cảm. Liếc mắt nhìn về phía Hứa Phu Kiệt và Thôi Vĩnh Chí. Hô Diên Ngạo Bác thầm gật đầu. Quả nhiên là hai bọn họ cảm thấy vừa ý với Diệp Trạch Đào lắm. Thế thì tốt rồi. Tôi tin xã các cậu dưới sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo cấp cao sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi hy vọng lần sau đến đây sẽ có thể thấy được một diện mạo hoàn toàn mới của xã Xuân Trúc. Xin Bí Thư Hô Diên yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đưa những vùng khó khăn thoát khỏi nghèo đói. Hứa Phu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Thôi Vĩnh Chí càng nhẹ nhõm hơn. Thấy mọi chuyện không phải như mình đã nghĩ lúc nãy. Nhìn sang Diệp Trạch Đào. Không thấy Diệp Trạch Đào có biểu hiện gì đặc biệt cả. Thôi Vĩnh Chí càng yên tâm hơn. Nếu như Diệp Trạch Đào không có biểu hiện gì đặc biệt có nghĩa là huyện của mình cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Thật không thể tưởng tượng được Diệp Trạch Đào lại có quan hệ như thế với Hô Diên Ngạo Bác. Khi nghĩ đến Lưu Mộng Y, Thôi Vĩnh Chí than thầm. Xem ra sau này mình không thể dùng thái độ quan cách để đối đãi với Diệp Trạch Đào nữa. Lực lượng âm thầm phía sau thằng danh này mạnh thật. Cảm giác của Triệu Vệ Giang lúc này cũng chẳng khác xa Thôi Vĩnh Chí là mấy. Ông ta cũng đang nghĩ đến tình hình của Diệp Trạch Đào. Ông ta thực tế hơn. Trong lòng suy tính làm thế nào để kéo Diệp Trạch Đào về gần mình. Từ đó có thể nhanh chóng tạo mối quan hệ với Hô Diên Ngạo Bác. Chỉ cần có được mối quan hệ đó rồi thì ông ta không chỉ có chức chủ tịch huyện nữa. Mà có thể còn lên cao hơn nữa. Cách chương.